Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3548 hỏng rồi. Cậu chủ, cẩn thận, mau cứu cậu chủ. Mọi người dốc sức lao về phía Tô Diệu Diệp. Vị trưởng lão kia của Phiêu Nhai Các cũng hoàn hồn lại, lập tức chạy tới. Nhưng, không kịp nữa, bọn họ không biết, lúc này Lâm Chính đã khởi động Lạc Linh Huyết. Các nhân tố tốc độ, sức mạnh, phản ứng đều tăng vọt. Tuy phản ứng của bọn họ cũng không chậm, nhưng chung quy vẫn kém hơn một bậc. Khi họ sắp lại gần Lâm Chính thì anh đã đứng trước mặt Tô Diệu Diệp, một tay chộp lấy cánh tay anh ta, nhấc lên. Cút đi, Tô Diệu Diệp giãy giụa, tay còn lại đánh mạnh về phía tim Lâm Chính. Nhưng đòn tấn công của anh ta còn chưa chạm đến Lâm Chính, đã bị Lâm Chính chộp được cổ tay. Tô Diệu Diệp nín thở, chỉ thấy Lâm Chính dùng sức vặn mạnh. Rắc, a, tiếng hét thảm thiết vang khắp sơn trang Huyết Kiếm. Lần này thì cả hai tay Tô Diệu Diệp đều bị phế. Anh ta đã không còn chút sức chiến đấu nào nữa. Cậu chủ, người của Phiêu Nhai Các cuống đến nỗi vành mắt đỏ hoe. Mau thả cậu ấy ra. Trưởng lão Phiêu Nhai Các gầm thét, rút một thanh trường kiếm bên hông ra, chém về phía Lâm Chính. Lâm Chính giơ Tô Diệu Diệp ra đỡ thanh kiếm sắc bén kia. Trưởng lão Phiêu Nhai Các ném chuột sợ vỡ đồ, lập tức thu kiếm, Lâm Chính nhân cơ hội đá vào bụng ông ta. Bốp, trưởng lão Phiêu Nhai Các lập tức bay ngược lại, ngã nhào xuống đất, nhìn rất chật vật. Tần Minh, cậu thật là to gan, dám đánh Tô trưởng lão bị thương. Trang Thái Thanh thấy người này ngày càng coi trời bằng vung, tức giận gầm lên. Nhưng Lâm Chính chẳng thèm quan tâm đờ ến ông ta, lạnh lùng hừ một tiếng. Đánh trưởng lão bị thương có là gì chứ? Ông có tin tôi sẽ lột da rút xương Tô Diệu Diệp trước mặt ông không hả? Cậu nói cái gì? Tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Chỉ thấy Lâm Chính dùng một tay bóp cổ Tô Diệu Diệp, sau đó dùng sức. Cần cổ Tô Diệu Diệp lập tức biến dạng. Anh ta điên cuồng giãy giụa, sắc mặt dần trở nên tím ngắt, hai mắt lồi ra, sắp tắt thở. Cứ tiếp tục thế này, e là Tô Diệu Diệp sẽ bị Lâm Chính bóp CS3T tươi mất. Dừng tay, người của Phiêu Nhai Các đều cuống cuồng xông tới, nhưng bọn họ càng lại gần, Lâm Chính càng mạnh tay hơn. Cách chương.